Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 138 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Thánh Kinh Đông Hoang. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm bị đưa đến một cái kêu bằng một cái con đường phải chết. Nhưng mà vào đây thì hắn có rất nhiều sát chiêu. Hắn sử dụng cái sát chiêu đó là tấn cấp thành thứ cực bí cảnh đại viên mãn để dẫn phát lôi kiếp đến, giết sạch toàn bộ những thánh tử cũng như các trưởng lão, còn có cả những người mà cấp bậc thánh chủ nữa. Hai vị đại năng, hình như là hai vị cấp bậc thánh chủ cũng chết ở đây luôn. Thì lúc này kêu bằng thiên hạ sôi trào. Một trận chiến ở Hỏa Ma Lĩnh làm Diệp Phàm nổi danh ở Đông Hoang. Chiến tích như vậy khiến cho mọi người đều kinh ngạc không nói nên lời. Ngay cả là giáo chủ một phương cũng đều trợn mắt nghẹn lời. Trên thực tế, trước đó Diệp Phàm đã danh chấn Đông Hoang, không có mấy người mà không biết, bởi vì đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng mà trước đây cũng không bao nhiêu người kiên kỵ, phần đông đều muốn gạt bỏ hắn. Nhưng mà hiện giờ lại làm cho trong lòng mọi người đều chấn động. Đi nhiều cao thủ như vậy, không ít nhân vật cấp thái thượng trưởng lão là thánh địa. Chỉ riêng nửa bước đại năng đã có mấy vị, cuối cùng ngay cả đại năng đều đã chết hai vị. Quả thực khiến cho người ta khiếp sợ. Người này không thể lưu lại, một khi để cho hắn trưởng thành lên, trên đời này không người nào có thể địch nổi nữa mà. Đây là những người muốn diệt trừ hắn, rồi sau đó nhận được tin tức liền sinh ra một ý niệm trong đầu như vậy. 13 thánh tử bảo chém là chém ngay, nửa bước đại năng nói bổ liền bổ, các cao thủ liên quan, người nào không phải là nhân vật danh chấn một phương, tất cả đều bị tiêu diệt. Độc nhân tái sinh đây mà. Trước tiên có người tung cách nói như vậy, dẫn tới đại sự chấn động, hấp dẫn chú ý của rất nhiều người. Thủ đoạn như vậy, quả quyết như vậy, dẫn động thiên kiếp phá giải kết cục phải chết, đạp lên thi thể xương cốt của chư hùng, tấn chức đến cảnh giới tứ cực đại viên mãn. Phong cách hành sự của hắn như vậy khiến cho người ta khiếp sợ, cho rằng hắn là đang làm sống lại danh hiệu của độc nhân, nên tin đồn này càng được đẩy lên cao, lan truyền rất nhanh trong miệng của người đời. Không hề nghi ngờ, rất nhiều thế lực lớn đang âm thầm chỉ dẫn, hướng dẫn cho dư luận loại này lên cao trào, để cho vạn chúng đều chú ý vào hắn, tự nhiên hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Diệp Hàm lần này nổi danh, đích xác không thể tránh né, chiến tích thực là kinh người, có mấy người có thể làm được. Ở thời thượng cổ xa xôi, có kỳ tài ngút trời, không đủ 20 tuổi đã có thể tiêu diệt đại năng tuyệt đỉnh. Điều này cũng không phải là truyền thuyết mà là sử sách đích thực. Nhưng mà niên đại hiện nay thì bất đồng, rất ít có nhân vật như vậy xuất thế, Diệp Phàm lại làm được, bất kể hắn vận dụng loại thủ đoạn nào. Có một sự thật là hắn vẫn không thỉnh mời người nào khác ra tay. Yêu nghiệt mà, mỗi tăng lên một cảnh giới thì phải trải qua một hồi thiên kiếp, ngay cả ở thời viễn cổ người như vậy cũng không có nhiều. Đây chính là đi trên con đường của đại đế sao? Nghĩ đến cái vấn đề này, rất nhiều người đứng ngồi không yên, nhất là những kẻ có thù oán cùng với Diệp Hàm. Có thể so với những yêu nghiệt ở thời thượng cổ, ít nhất có thể đi từng bước đạt tới thánh nhân viễn cổ kia. Rất nhiều người suy nghĩ xuất thần. Một trận chiến Hòa Ma Lĩnh dẫn tới chấn động ở Đông Hoang, thi thể xương cốt của các thánh tử và đại năng thành tựu cho danh tiếng của Diệp Hàm dâng lên ngút trời. Ở Đồng Hoàng, một thế hệ trẻ tuổi còn có mấy người dám bàn luận cùng hắn đây. Mọi người đều kinh hãi, có lẽ chỉ có Diêu Quang Thánh Tử cùng với thần vương thể Đồng Hoàng. Diệp Hàm từng bước một đi tới phía trước, đã từ phía sau đuổi theo. Hiện giờ là tu sĩ tứ cực đại viên mãn, cảnh giới không còn thấp bao nhiêu so với những người khác nữa. Mà chiến lược thực tế lại càng đáng sợ, khi còn là thứ cực nhị trọng thiên, hắn đã có thể đại chiến với nhân vật đỉnh cấp của thế hệ trẻ Đông Hoang, càng đừng nói đến hiện giờ. Một khi hắn phá vỡ mà vào Hóa Long bí cảnh, có lẽ trong số các thánh tử không còn người nào là đối thủ của hắn, đây là phán đoán của mọi người. Diệp Phàm như là một con mãnh thú thời Hồng Hoang, đuổi theo truyền nhân của Vô Thượng Đại Giáo, càng ngày càng gần, làm cho những người này chỉ có đột phá đến cảnh giới cao hơn mới được. Nói cách khác, sẽ mất đi tư cách làm đối thủ. Thế nhưng thánh thể tiến cảnh quá nhanh, làm cho thế hệ trẻ tuổi mỗi người đều cảm thấy như nghẹt thở. Phía sau bọn họ, như một con manh thú đáng sợ sắp phải vượt qua, nhảy vượt qua bọn họ. Đây là một loại áp lực khó tả khôn xiết, gần như làm cho bọn họ hít thở không thông. Dư quan thánh địa, dưới bức lão phong, thác nước cao ngàn trượng đổ xuống, một mảnh trắng xóa. Tiếng vàng đinh tai nhức óc như thiên quân vạn mã đang chen chúc lao xuống. Dư quan thánh tử nhắm mắt ngồi xếp bằng trước thác nước, vẫn không nhúc nhích. Tóc đen bay loạn, da thịt trong suốt óng ánh. Gã đã biết chiến tích của Diệp Hàm, thân sắc vẫn bình thản như cũ, yên lặng ngộ đạo. Cơ gia, thần vương thể Cơ Hạo Nguyệt rong chơi trong rừng, hiểu được thiên địa tự nhiên, xem lá rụng nhẹ rơi, nghe nước chảy rì rào, hết thảy đều thật tùy ý. Viên Minh Châu của phong tộc suy nghĩ đến suốt thần, lẩm bẩm. Lại có chiến lực như vậy sao? Sau ngày đó nàng bắt đầu bế quan, không đề cập tới thăng một cái cảnh giới. Nàng không nghĩ tới đi kỳ sĩ học viện ở Trung Châu, lòng tin của nàng hiện nay phải tạo nên chỉ riêng ta mạnh nhất. Còn có truyền nhân của các đại giáo vô thượng khác, thừa dịp kỳ sĩ học viện sắp tới ngày mở ra, nắm chắc thời gian bế quan, cũng không muốn trở thành thánh tử từng dưới chót, ai nấy đều muốn nâng cao một bước. Bởi vì tương lai không lâu chính là Đông Hoang, Nam Lĩnh, Trung Châu, cả năm đại vực, người mạnh nhất một thế hệ trẻ tuổi sẽ va chạm. Hơn phần nữa có thể có nhân vật yêu nghiệt giống như Diệp Hàm, thậm chí còn hơn, nên không ai mà không lo lắng. Thánh thể quá cường đại, hắn mà không chết thì lòng ta khó yên. Đây là tiếng lòng của kẻ cừu hận. Tự chém hả? Thật là chuyện đùa mà. Từ đầu đến cuối đều có rất nhiều người không tin, luôn luôn muốn thử. Hiện tại Diệp Hàm độ thiên kiếp hoàn toàn chứng thực điều đó. Trước kia hắn che giấu, vết thương đại đạo của hắn sớm đã hoàn toàn lành lặn rồi. Không hề nghi ngờ, sau khi nghĩ đến cái vấn đề này, rất nhiều người đều nhảy dựng trong lòng. Nếu như thánh thể đại thành, trên đời này có mấy người có thể địch nổi đây? Trừ phi đại đế cổ sống lại, bằng không trong nhân tộc nhiều nhất chỉ có thể đấu ngang tay, căn bản là không có khả năng có một người nào lực áp được hắn cả. Cũng may, Dương Thái Cổ sắp xuất thế, cuối cùng cũng có người có thể đối địch rồi. Không sai, có một cái thánh thể như vậy cũng tốt, bằng không tương lai không biết sẽ phát sinh cái gì nữa. Những người không có ân oán cùng với Diệp Hàm thì đều bàn luận kiểu này. Diệp Hàm gây chấn động thiên hạ, rất nhiều thế lực lớn đều phát ra tiếng nói, không ít người chỉ thẳng hắn là một mối họa lớn. Trước đây không lâu, hắn lừa gạt đi vào Vạn Long Sào, làm chết đi rất nhiều cao thủ, mà nay lại dùng thủ đoạn thiên kiếp tiêu diệt toàn bộ địch thủ, làm cho rất nhiều người ghi hận trong lòng. Không ít người nhảy ra, sắp đặt các loại lý do xúi dục cường giả Đông Hoang ra mặt, đánh chết Diệp Hàm, gạt bỏ hung địch của tương lai. Động nhân thứ hai, nếu để hắn tiếp tục tăng lên, hắn sẽ đạp trên vô số thi thể hài cốt cường giả mà đi tới đó. Người này thủ đoạn hơn người, giả lại sát tâm quá nặng, khẳng định là một tay hoa ngầm á. Thậm chí còn có người bịa chuyện nói Diệp Hàm chiếm được kế thừa của độc nhân, phong cách rất giống, bằng không thì như thế nào quyết tuyệt như vậy, chém chết hết thể địch thủ. Thêm vào đó trước đây không lâu còn có lời đồn liên quan chuyện hắn tiến vào Thanh Đồng Thiên Điện, được đến Thung Thiên Ma Công, rất nhiều người đổ thêm dầu vào lửa, không ngừng vừa châm ngòi vừa thổi gió. Thế nhưng cũng đâu có ngu, mọi người tự nhiên biết rõ phải trái, nhưng cái loại tiếng nói này lại càng diễn càng lớn, rất nhiều người kêu gào muốn chém chết thánh thể. Trên thực tế, không ít thế lực lớn nhìn bao quát xuống Đông Hoang sớm đã âm thầm hành động, có đại nhân vật ra mặt muốn vô thanh vô tức tiêu diệt Diệp Hàm. Quyết định này là từ sau khi phát sinh ra huyết án ở Vạn Long Sào, cũng đã chú định rồi, chỉ có điều là trước đây Diệp Hàm vẫn tránh ở giao trì, không thể ra mặt hành động. Mà nay 13 thánh tử ngã xuống, đại năng cũng bị đánh chết, rất nhiều cao thủ hóa thành tro tàn chết oan chết uổng, sớm đã khiến cho một số thánh địa phẫn nộ ra mặt. Đáng đợi, đều là muốn chết mà, chúng ta chỉ là phòng vệ hợp lý mà thôi, bọn chúng còn kêu gào cái con mẹ gì chứ. Đại hắc cẩu kêu gào, truyền khắp bắc vực, nhiễu loạn an bình của Đông Hoang. Các môn phái mất đi truyền nhân và cao thủ, ai cũng phẫn nộ, nhưng lại bất lực không thể phản bác, đây là một sự sỉ nhục, hết thảy đều là tự mình làm, tự mình chịu. Diệp Hàm danh chấn Đông Hoang, lần đầu tiên dẫn tới các thánh chủ nhìn thẳng vào thủ đoạn của hậu bối này, bọn họ coi như thực sự nhìn thấy tận mắt, không thể tiếp tục xem thường hắn được. Một chiến dịch Vạn Long Sào làm cho rất nhiều nhân vật lớp người già mất mạng còn chưa tính, mà nay nhưng lại dẫn động thiên kiếp tới giết địch như vậy, thực sự khiến cho người ta kiêng kỵ. Diệp Hàm danh tiếng truyền khắp Đông Hoang, nhưng cũng làm cho Giao Trì thừa nhận áp lực rất là lớn. Đã có không ít thế lực yêu cầu họ đuổi Diệp Hàm rời đi, không được tiếp tục che chở. Ta cùng với Tử Lan tiến vào trong tiên cung kia. Lúc này ở trong Giao Trì, Diệp Hàm cùng Liễu Y Y bước chậm nói chuyện, nghe được tin tức của mọi người hắn giật mình kinh ngạc. Năm đó từ biệt, Liễu Y Y, Trương Tử Lăng, Vương Tử Văn, Lâm Giai, Chu Nghị, Lý Tiểu Mạn lao ra cấm địa Thái Cổ, có người thành công tiến vào tiên cung. Ở ngoài vùng cấm địa Thái Cổ có một cung khuyết mờ ảo, từ xưa đến nay đều là một cái truyền thuyết, gần như không thể đặt chân vào. Trừ phi có được Mông Thiên Quyến mới có thể đi vào trong đó thu được kỳ duyên có một không hai. Không chỉ ta cùng Tử Lăng tiến vào, ta thấy bọn họ cũng đều đi vào. Phải không vậy? Ta đã gặp Lý Tiểu Mạn không hề nghe nàng nói cái gì cả. Diệp Hàm ngẩn ra. Liễu Y Y cùng đi với Trương Tử Lăng, ở trong tiên cung thiếu chút nữa là lạc đường. Tiên cung quá rộng lớn, không có giới hạn, giống như một tiểu thế giới của tiên gia. Trương Tử Lăng nhặt được một cái kiện cổ binh, còn có vài tờ ngân thư, không cẩn thận bước chân trên một cái mảnh trận văn, mất đi bóng dáng, không biết bị truyền tới nơi nào. Mà Liễu Y Y ở trước một cái điện thờ, phát hiện một cái hồ lô nhỏ bằng bạch ngọc, bên trong có một cái viên cổ đan. Sau khi ăn nó thì ngủ một giấc, chính là 6 năm. Diệp Hàm nghe như vậy thì vừa động, bắt mạch cho nàng, trong lòng lập tức nhảy dựng lên. Trong cơ thể của nàng có một cổ thần lực mênh mông, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Cái gì cổ đan, ngủ một giấc chính là mấy năm, tạo ra thần lực mênh mông như vậy? Diệp Phàm bị kinh sợ, tiên cung kia cũng thực không phải địa phương bình thường mà. Sau khi tỉnh lại thì Liễu Y Y một mình lặng lẽ đi trong cung khuyết, không cẩn thận, cùng dẫm trên một cái mảnh trận văn, bị truyền tống ra ngoài. Sau đó lại bị người ta bắt cóc đi, rơi vào trong tay một người khác, tuy nhiên nàng cũng không biết địch nhân là kẻ nào. Diệp Phàm, ngươi phải cẩn thận đó. Liễu Y Y lo lắng. Có phải hắn từng siêu tầm trong thức hải của ngươi rồi không vậy? Diệp Hàm hỏi, muốn xác định một sự kiện để đưa ra phán đoán chuẩn xác hơn. Ta không biết nữa. Liễu Y Y lắc đầu, đang bị phong ấn thời gian rất lâu, không biết hết thể chuyện này. Không đáng ngại, chỉ là một người không ra sao cả. Diệp Hàm lộ ra một ý cười sáng lạn, an ủi nàng không cần phải lo lắng. Tỷ ăn quả này đi. Cô bé giơ hai tay đưa cho Liễu Y Y một cái bàn đào đỏ tươi. Cô gái trắng mịn ngây thơ, đặc biệt khiến cho người ta yêu thích. Thật đáng yêu. Liễu Y Y ngồi xổm xuống vuốt ve đầu của cô bé. Các thái thượng trưởng lão Giao Trì sau khi tra xét thân thể Liễu Y Y dường như lấy được chí bảo, thần lực bàn bạc mênh mông như vậy cũng không biết đỡ được bao nhiêu năm khổ tu. Vì thế lập tức muốn thu nàng làm đệ tử Giao Trì, dốc lòng bồi dưỡng. Diệp Phàm nở nụ cười, điều này làm cho hắn hoàn toàn an tâm. Liễu Y Y có sư môn như vậy không còn gì bằng. Mấy ngày nay không ngừng có đại giáo tạo áp lực, không cho Giao Trì che chở Diệp Phàm, dù chưa chính xác nói rõ nhưng cũng ám chỉ thật rõ ràng. Diệp Phàm chuẩn bị đi xa, không nghĩ làm cho Giao Trì khó xử. Các cửu bí còn lại không biết ở nơi nào, Đông Hoang không biết còn không nữa. Diệp Phàm lẩm bẩm. Kế thừa đều đã bị cắt đứt cả rồi, ngươi có thể tìm được ba bí ở Đông Hoang này đã là may mắn lắm rồi á. Đại Hắc Cổ thở dài. Nếu thực sự như vậy thì bây giờ đúng là thời điểm rời khỏi Đông Hoang rồi, chúng ta đi tới một cái vùng thiên địa khác thôi. Diệp Phàm làm ra quyết định như vậy. Tái kiến Đông Hoang. Diệp Phàm quyết định rời cái phiến đại địa mênh mông này, bước trên hành trình mới. Trước khi rời đi còn có một số việc phải xử lý. Sau đó không lâu bọn họ vượt qua hư không, đi vào bên ngoài Thái Huyền Môn ở Nam Vực, nhưng không đi vào mà chỉ truyền vào một phong thư cho Lý Nhật Ngu lão nhân. Hiện giờ Hoa Vân Phi thoát đi, đều là một tay Diệp Phàm tạo thành nên hắn không tiện đi vào môn phái đó, nhưng mà lo lắng cho Trương Văn Xương, sợ hắn sẽ bị người ta bắt cóc giống như Liễu Y Y. Bởi vậy hắn đặc biệt tới đây, gửi lên một phong thư nói rõ cho Lý Nhật Ngu lão nhân biết để phòng ngừa. Làm xong hết thể, Diệp Hàm thở phào một cái, chuẩn bị rời xa Đông Hoang. Biết không muốn xa đại ca ca đâu. Cô bé khóc oa oa, níu một góc áo của Diệp Hàm, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, thương tâm rơi lệ không chịu buông tay. Được rồi nè, đừng có khóc nữa nè, bé con ngoan. Ta phải đi một nơi rất xa, có thiên nan vạn hiểm. Chờ khi nào ta ổn định xong á, lại đến tiếp đón các ngươi đi. Diệp Hàm ngồi xổm xuống, dịu dàng an ủi, giúp bé lau sạch nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Bé sẽ nhớ đại ca ca lắm. Cô bé nhỏ nhắn kia hai mắt đẫm lệ nức nở, điềm đạm đáng yêu, nói cái gì cũng không muốn chia tay. Để hắn đi đi, không lâu sau ta cùng đi với bé tìm hắn nha. Đại hắc cậu ở bên cùng khuyên nhủ. Không lâu sau là thời gian bao lâu, vì sao không đi bây giờ luôn? Cô bé rơi lệ, mặc dù đang hỏi đại hắc cậu, nhưng đôi mắt đầy trông mong nhìn về phía của Diệp Phàm. Cô bé kia lưu luyến không rời, trải qua mọi cách khuyên bảo, mới mặt đầy nước mắt gật đầu, nói. Đại ca ca, huynh phải sớm một chút tới đón bé đó. Cậu cậu, không được nói dối nha. Đại ca ca nếu không về, người phải dẫn ta đi tìm ca ca. Cô bé không ngừng rơi lệ, lại bắt đại hắc cậu phải thề. Đây là mấy cái tấm trận thai lớn nè, vượt qua đại vực không thành vấn đề, cũng đủ người dùng vài lần á. Đại hắc cậu giao cho Diệp Hàm một số trận thai, bảo hắn thu vào trong đỉnh. Người định đi đâu? Diệp Hàm hỏi. Trở về Tử Sơn nhìn thử xem, nếu có thể mở ra, ta mang bé đi vào dạo vài vòng. Đại hắc cẩu lưng cổng cô bé rồi nói như vậy. Diệp Phàm lập tức lộ ra thần sắc khác thường, nhìn thẳng vào đại hắc cẩu, nhưng cũng không có nói gì. Đừng có nhìn ta như vậy chứ. Đại hắc cẩu lẩm bẩm, rồi sau đó nói. Ta biết người nghĩ đến vô thủy kinh, nhưng mà ta cũng không có cách nào mở ra đâu. Hơn phần nữa không có thích hợp cho người tu luyện đâu. Người sớm một chút, cố gắng sinh ra tiên thiên thánh thể đạo thai đến đây đi. Trên thực tế, công pháp tu luyện của người hiện giờ đều là các huyền pháp bí cảnh mạnh nhất, tuyệt đối không kém so với bất cứ cổ kinh nào đâu. Đại ca ca, huynh phải bảo trọng đó, sớm một chút tay đón bé đó. Cô bé kia giơ cánh tay nhỏ bé, dùng sức vẫy vẫy, lệ rơi không ngừng. Đại hắc cẩu giống như một tia chớp màu đen, chở cô bé biến mất ở cuối chân trời mờ mịt. Chuyện Đông Hoang đã xong rồi, ta nên rời đi thôi. Diệp Phàm tự nói. Đi không có mục đích trong một cái tòa cổ thành. Thánh thể không tự chém tu vi, không thể lưu lại họa lớn này. Người này không thể lưu lại ở trên thế gian này. Dọc theo đường đi, hắn nghe được rất nhiều lời bàn tán như vậy. Khi vào khu vực thuộc Vạn Sơ Thánh Địa là kịch liệt nhất, gần như phái phát ra tức sắc lệnh. Ngẫm nghĩ cẩn thận, bọn họ không thể không giận. Thánh tử bị Diệp Phạm giết chết, thánh chủ ngã xuống ở Vạn Long Sào, thánh nữ Triệu Yên Nhiên bị thiên kiếp đánh chết. Mối hận lớn như vậy, bọn họ như thế nào mà chịu từ bỏ ý đồ chứ? Ngoài ra Tử Phủ Thánh Địa, Đạo Nhất Thánh Địa cũng đều phẫn nộ, tất cả đều đang tìm kiếm tung tích của hắn. Vả lại Diệp Hàm biết một tin tức khác, đại diện thánh tử Hạng Nhất Phi gần đây thực lực tăng tiến vùng vụt, đột phá trở thành cường giả hóa long biến thứ hai. Thánh tử của đại giáo ta thiệt đúng là kỳ tài, tuổi trẻ như vậy đã trở thành cường giả hóa long biến thứ hai, có mấy người có thể làm được chứ? Một vị thái thượng trưởng lão của đại giáo đó nói với người khác. Thiệt đúng là kỳ tài nha. Mọi người ngạc nhiên thán phục. Nên biết rằng thánh tử một khi đạt tới hóa long biến thứ hai tuyệt đối rất khủng bố, cường đại hơn xa so với người bình thường, có thể vượt vài cái cảnh giới mà giết người. Thái thượng trưởng lão của đại diện thánh địa rất kiêu ngạo, mơ hồ trong lời nói lộ ra hiện giờ Hạng Nhất Phi có thể lực áp thánh thể, là nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ. Hả? Hạng Nhất Phi hắn còn sống sao? Diệp Phàm kinh ngạc, trong nháy mắt hiểu được. Người này vượt qua thiên kiếp, chiếm được lợi ích rất lớn, đã đột phá một cái cảnh giới. Hạng Nhất Phi đầu tiên là đổ máu đêm hôm đó, muốn đi vào vô thủy sát trận giết hắn. Lần này lại cùng nhiều thánh tử như vậy chung sức thi hành thủ đoạn độc ác, thiết hạ kết cục phải chết đối phó hắn. Trốn thoát được còn đột phá hả? Ta cũng phải tiễn ngươi đi thôi. Diệp Phàm nở nụ cười lạnh, người này nhất định phải diệt trừ. Tin tức đại diện thánh tử Hạng Nhất Phi đột phá đến hóa long biến thứ hai khiến cho thiên hạ chấn động, rất nhiều người đều tán thưởng. Mặc kệ nói như thế nào, không có người nào biết rõ tu vi của Diêu Quang Thánh Tử và Cơ Hạo Nguyệt. Trước mắt thì gã là thánh tử thứ nhất được phát hiện là hóa long biến thứ hai. Đêm khuya, mưa to giàn giụa. Diệp Phàm cầm trong tay một cái quyền trượng màu vàng giống như một ma thần xuất hiện trong một tòa trấn nhỏ. Trải qua nửa tháng cố gắng, hắn truy tìm được hành tung của Hạng Nhất Phi. Còn dám ra ngoài lịch lãm hả? Diệp Phàm cười lạnh, hắn có thần nhãn, ngày đó biết được rõ ràng thân phận của gã. Điện mang lóe ra, mưa to rơi tầm tã. Diệp Hàm cầm trong tay quyền trượng thiên đình, đứng trước nhà trọ, vô tận sát khí tập trung vào Hạng Nhất Phi. Là kẻ nào? Đại diện thánh tử cả kinh kêu lên, phóng lên cao. Chính là người tới giết ngươi. Diệp Hàm từ trong mạng mưa to đi tới, mỗi một bước hạ xuống, trấn nhỏ đều rung chuyển một hồi. Là ngươi, Diệp Hàm! Đại diện thánh tử cả kinh, tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, hắn nhìn thấy chân thân của Diệp Hàm giữa màn mưa lớn. Không sai. Diệp huynh, ngươi đây là có ý gì? Tiễn ngươi lên đường. Sát ý vọt lên ngập trời, mưa to như trút nước, màn mưa che phủ trời đất một mảnh tối đen. Diệp Hàm cầm trong tay sát thủ quyền trượng đánh ra. Bắn rào quang chói mắt, đại diện thánh tử đánh trả, đại chiến một trận cùng Diệp Hàm. Thần mang ngút trời, sát khí xông thẳng lên trời cao. Trong màn mưa đêm, tiếng sấm, tia chớp, kiếm ảnh, đao quang kinh động cả tòa trấn nhỏ. Đại chiến kịch liệt, hàng quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Yeah! Đại diện thánh tử kêu to, hoàng kim thánh kiếm trong tay bị sát thủ quyền trượng đánh nát tả tơi. Tiếp theo, phốc một tiếng vang nhỏ, đầu của gã bị chém, rơi xuống. Diệp Phàm rời đi trong mưa đêm, chìm sâu vào trong màn mưa tầm tã. Lưu lại trong lòng rất nhiều người một cái bóng giống như ma thần. Ngày thứ hai tin tức truyền ra, thế nhưng điều kinh hoàng, mọi người còn đang ngạc nhiên thán phục đại diện thánh tử làm thế nào đột phá tới cảnh giới rất cao. Kết quả chưa qua bao lâu, Hạng Nhất Phi đã bị người ta chém chết. Rất nhiều người đều rõ ràng nghe được, gã hô lên hai chữ Diệp Phàm, tự nhiên hiểu là người phương nào gây nên. Thánh thể quá cường thế, căn bản là không có gì cố kỵ. Ôi trời ơi, thánh thể quá lớn mật mà, công khai đến chém thánh tử, hắn muốn làm gì vậy chứ? Đại diện thánh tử Hạng Nhất Phi bị chém ở một tòa trấn nhỏ, chỉ để lại một khối thi thể không đầu, làm cho rất nhiều người kinh sợ. Thời đại thánh thể sắp tới rồi sao? Hắn hiện tại căn bản không thèm che giấu nữa. Còn dám âm thầm đuổi giết ta, ta từng bước tiêu diệt tất cả truyền nhân của các ngươi. Ngay tại ngày đó, Diệp Phàm phóng ra một câu nói như vậy. Câu nói này vừa truyền rộng ra, đồng hoàng ồ lên. Thánh thể không sợ, hoàn toàn không sợ bất cứ ai cả. Đại diện thánh tử Hạng Nhất Phi bị giết chết, đây là một cái tát trắng trợn vào trong mặt. Không lâu trước đó mọi người còn đang ngạc nhiên thán phục, nảy sinh ra một vị kỳ tài, kết quả chỉ giây lát đã bị chém chết rồi. Dẫn tới chấn động thiên hạ, đại giáo các nơi đều quan sát, Diệp Hàm không chỗ nào cố kỵ mà chủ động ra tay, khiến không ít người đều trong lòng kiên kỵ. Ta đánh không lại lão, nhưng ta lại có thể giết chết truyền nhân của các ngươi. Đây rõ ràng là Diệp Phàm truyền ra một loại tín hiệu rất nguy hiểm. Trong các thánh địa, tự nhiên có một số người đều âm thầm hành động muốn tìm ra Diệp Phàm, đánh hắn chết tươi, nhưng lại không thu hoạch được cái gì. Mưa bụi lượn lờ, núi xa mờ ảo như than vẽ. Non sông tươi đẹp, nước từ trên núi chảy xuống thanh tĩnh tường hòa, như một bức tranh thủy mặc. Diệp Phàm một đường đi về hướng Tây, vẫn không vội vã chạy đi. Hiện giờ tu luyện cũng không phải bế quan là có thể thành, cần hiểu được thiên địa tự nhiên. Xem chim nhạn kia bay về phương nam, nước chảy đi xa, nghe mưa rơi trên lá, hoa rơi xào xạc, trôi theo khe suối đá, có khi cũng sẽ có một loại lĩnh ngộ. Cứ như vậy hắn rong chơi theo dòng nước từ trên núi chảy xuống, lững thững dạo chơi, thể xác và tinh thần đều vô cùng thoải mái, buông xuống tất cả ân oán tình cừu, siêu thoát mà đi. Đây là một loại yên tĩnh của tâm linh, không cầu mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì, chỉ cần có một loại lĩnh ngộ như vậy thôi. Buông bỏ hết thảy, ngay cả núi sông đều càng tươi đẹp. Diệp Phàm tự nói, đứng thẳng trên chiếc thuyền con, du hộ dưới mưa phùn trong màn sương mù. Tu sĩ không phải tiên, mọi người đều có thất tình lục dục, cần thể nghiệm đủ loại hồng trần, quy về tự nhiên như vậy, là một cuộc sống siêu nhiên cùng một loại tâm tình. Rồi nhìn thấy công tử thì biết công tử là người bận rộn rồi, ngày thường khó có được thời gian thanh nhàn hả? Lão ngư nông, chủ nhân chiếc thuyền nhỏ nói. Trong khoang chiếc thuyền nhỏ bếp lò đỏ rực, lão ngư nông lấy ra tài liệu ngay tại chỗ, làm vài món đồ ăn cá trong hồ, lại lấy ra hoàng tửu bày ra trên bàn gỗ. Diệp Hàm ngồi xuống cái bên bàn, vừa thưởng thức cảnh mưa bụi trong hồ, vừa khẽ uống một ngụm, rất là ung dung tự đắc, trong lòng một mảnh yên bình. Vị huynh đài này thật cao hứng đó. Ở trên hồ dưới mưa bụi, một chiếc thuyền khác nhẹ nhẹ rẽ nước chậm chậm chạy tới, đúng là thần vương thể Cơ Hạo Nguyệt của Cơ gia. Ở trên thuyền nhỏ còn có Cơ Tử Nguyệt, đôi mắt trong sáng, răng trắng tinh, bọn họ cùng thưởng thức cảnh hồ ở dưới mưa bụi, tuy nhiên không có uống rượu, cũng không có ngư phu chèo thuyền. Diệp Phàm nở nụ cười, cầm chén rượu ra ý mời, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hắn không lộ ra mặt thực, đối mặt với hai người cũng làm như là không quen biết gì. Hơi nước tràn ngập, sóng nước lượn lờ, trong hồ mờ mờ, xa xa lại là một cái chiếc thuyền con bơi tới. Phía trên đứng một người nam nhân tuổi còn trẻ, một thân áo xanh, mái tóc đen nhánh. Gã dường như hòa nhập trong thiên địa tự nhiên, có một loại thần vận kỳ bí. Diệp Phàm kinh ngạc, đúng là Diêu Quang Thánh Tử, không hề giống như quá khứ, thần hoàng bao bọc toàn thân, chói sáng lóa mắt, mà nay gã có chính là tự nhiên thoát tục. Cũng đột phá, đạt tới một cảnh giới khác. Thần vương thể Cơ Hạo Nguyệt khẽ thốt lên. Trong mắt Cơ Tử Nguyệt hiện lên vẻ thông minh, lẩm bẩm một câu, ai cũng không nghe rõ, sau đó nhăn mặt nhíu mũi, nói: ta cũng muốn uống một chút hoàng tửu. Bên này Diệp Phàm cười cười, vươn tay đưa qua một cái vòi rượu chưa khui, còn có hai con cá trên bàn chưa động đũa tới. Lúc này Diêu Quang Thánh Tử tới gần, mỉm cười, nói: cuối cùng vẫn chưa muộn. Gã như một vầng hồng nở rộ, rất rực rỡ. Đạo vận không minh nhộn nhạo, áo tím phất phơ. Một nữ nhân dung hợp ở trong mưa bụi làm cho người ta có một loại cảm giác đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất. Thiên thiên đạo thai, tử phụ thánh nữ cũng đến đây, mang sương màu tím vần quanh cơ thể, buông lỏng như thế, tuy rằng đứng ở trước mắt, nhưng mà gần như không thuộc về thế gian này. Gần như cùng lúc đó, hơi nước dao động, Giao Trì thánh nữ lăn ba mà đến, cũng tiến vào trong hồ, mái tóc đen nhánh xõa xuống như mây trên trời, dáng người thướt tha, không dính chút bụi trần. Diệp Phàm kinh ngạc, không nghĩ tới lúc này ngẫu nhiên gặp được mấy người trẻ tuổi cường đại nhất Đông Hoang, nhưng lại tề tụ nơi đây không biết làm cái gì. Lần này đi Trung Châu khiêu chiến rất nhiều, chúng ta đều là tu sĩ Đông Hoang, đến lúc đó giúp đỡ lẫn nhau. Cơ Hậu Nguyệt mở miệng. Diệp Phàm cuối cùng cũng hiểu được bọn họ sắp sửa đi Trung Châu, lúc này ước hẹn cùng đi, vả lại phía trước có một cái chỗ trọng yếu là Hằng Vũ Phong, hẳn là muốn tới đó tìm cơ duyên. Tương truyền năm đó Hằng Vũ Đại Đế chém chết tồn tại vô thượng trong Cổ Quán Thái Sơ mà đi ra, không thể không rời xa Trung Châu, từng nghỉ chân ở trên một cái tòa cổ sơn phía trước, cuối cùng nhìn thoáng qua Đông Hoang. Rồi sau đó gã ta đầu cũng không quay lại mà đã đi xa. Người đời sau đến đây tưởng nhớ, đều muốn đạt được một tia đế đạo cổ. Sau đó không lâu, Phong Hoàng, Diêu Hy cũng đã tìm đến. Một thế hệ trẻ tuổi Đông Hoang đến đây mười mấy người, là một nhóm người cường đại nhất. Bọn họ kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Phàm, nhưng mà không một người nào nhận ra. Thuyền nhẹ như thoi đưa, xẹt qua ở trong hồ, đi tới dưới chân một tòa núi cổ phía trước. Hồ nước ngập quá chân núi, lúc nãy mưa bụi ngừng lại, hiện ra ảnh ngược một tòa núi xanh mờ ảo, sương mù lượn lờ giống như chốn tiên gia. Tất cả mọi người đi lên Hằng Vũ Phong, nhìn lại Đông Hoang, nhưng mà không người nào thu được cơ duyên gì. Chi vậy, chúng ta vượt qua Trung Châu mà đi, ở nơi đó có cường giả của năm đại vực, chính là một nơi hội tụ nhân kiệt, con đường phía trước khó liệu, có lẽ sẽ có người vĩnh viễn không về được. Nơi tập hợp người mạnh nhất của năm vực, nhất định là sinh tử khó lường, nhìn lại Đông Hoang một lần cuối cùng đi. Tu luyện ở Kỳ Sĩ Phủ sẽ không vượt qua yên ổn đâu. Khi Diệp Phàm đứng trên chiếc thuyền nhỏ, từ xa nhìn về Hằng Vũ Phong, thì bỗng nhiên có kiếm mang trong hồ nước xông thẳng lên trời cao, rồi chém về phía của hắn. Không ngờ là cái lão ngư nông kia ra tay làm khó dễ. Trên Hằng Vũ Phong, mọi người đều kinh hãi, sát khí xỏ xuyên qua trời cao như vậy, nhất là lão ngư nông kia, rõ ràng bị một đạo nguyên thần tạm thời nhập chủ, khủng bố tuyệt luân. Gã giam cầm hư không, ngay cả một con ruồi đều không thể trốn thoát, hoàn toàn bị trói buộc ở nơi đó. Truyền nhân các thánh địa đều biến sắc, nếu đổi lại là bọn họ thì sẽ thế nào đây? Soạt! Trong khoảnh khắc gian nan kề cận hiểm nguy, Diệp Phàm hành tẩu trong hư vô với bí quyết chữ hành liền xông ra ngoài, điểm ra một ngón tay xuyên thủng đầu của một tên hắc y sát thủ. Hắn đoạt lấy thanh trường kiếm, hóa thành một làn khói nhẹ biến mất, rồi hiện ra tại một phương vị khác, huy động sát kiếm chém rơi một cái đầu khác, máu tươi bắn vọt lên rất cao. Một lão già khủng bố từ phía chân trời hạ xuống, thu hồi đạo nguyên thần mới vừa rồi nhập chủ trong cơ thể lão ngư nông kia, kéo theo thần lực ngút trời chém về phía của Diệp Phàm. Sát thủ của nhân thế gian cùng với địa ngục yên lặng thời gian dài như vậy, rốt cuộc thì lại ra tay. Sát thủ người già có người xuất động, Diệp Phàm phát động bí quyết chữ hành ở trong hồ giống như làn khói nhẹ, khiến người ta không nắm bắt được, hoàn toàn không cố định được thân hình của hắn. Mà đúng lúc này, hắn chủ động phát động công kích, trong mi tâm lao ra một thân người nhỏ màu vàng, đó là thần niệm cường đại của hắn hóa thành. Phát động bí quyết chữ giai, chiến lực tăng lên gấp 10 lần, cứng rắn kháng cự sát thủ cường giả lớp người già, căn bản không có tránh lui. Lát ở đây chú thích nha, trước đây có một đoạn có nói rằng cái bí quyết chữ dài này khi mà học được nhiều cửu bí thì cái tần suất mà có thể phát động thành công thì càng cao hơn. Thì trước đây Diệp Phàm phải thi triển cả 100 lần mới được 1 lần, còn hiện tại thì hắn vừa học được thêm một cái cửu bí là cái bí quyết chữ hành. Do đó mà cái cơ hội phát động được cái bí thuật chữ dài này được tăng cao hơn rất nhiều. Tiểu nhân màu vàng rực rỡ như vầng thái dương đánh vào mi tâm của lão sát thủ, nhanh đến mức tận cùng, lúc này thần niệm đã vận chuyển theo bí quyết chữ hành. Thực sự là quá nhanh, lão sát thủ chỉ có thể cứng rắn mà chống đỡ, mi tâm lão lóe sáng, lao ra một kiện binh khí, chắn ở nơi đó. Răng rắc, một mặt cổ thuẫn nổ tung bị tiểu nhân màu vàng đánh xuyên qua, mà lão sát thủ cũng nương nhờ cơ hội này ẩn vào trong hư không. Hai tay của lão vung lên, tế ra pháp lực ngập trời muốn trấn áp phong bế Diệp Phàm. Từng đạo quy tắc thiên địa lưu động, hình thành đạo văn văn lạc, bao phủ xuống dưới. Xoạt! Diệp Phàm giống như là quỷ mị thối lui, đồng thời tiểu nhân màu vàng kia hóa thành một cái đỉnh, cũng chỉ lớn bằng cỡ nắm tay, phát ra hào quang vạn trượng. Phong phốc! Nó liên tục xuyên qua hư không, xuyên thủng mi tâm của 7-8 gã sát thủ ẩn trong bóng đêm, làm cho bọn họ chết không nhắm mắt. Thần niệm màu vàng hóa thành tiểu đỉnh, vô kiên bất tồi, giờ khắc này cực độ khủng bố, liên tiếp giết chết hạt giống sát thủ. Là Diệp Phạm, không ngờ là hắn. Hắn đang bị tổ chức sát thủ dây công. Trên Hằng Vũ Phong, anh kiệt một thế hệ trẻ tuổi Đông Hoang đều giật mình kinh ngạc, không ngờ tới thánh thể danh chấn Đông Hoang gần đây lại ở ngay trước mắt này. Dao động ngập trời, bao phủ thập phương. Sát thủ lớp người già đến đây chừng 4 người, mỗi người chiếm cứ một phương chặn lại tất cả đường lui, phải bóp chết hắn tại đây. Đồng thời trong hồ thỉnh thoảng có ánh sáng lạnh vọt lên, còn có hạt giống sát thủ khác tới đây lịch lãm, thỉnh thoảng tập kích. Lần này thánh thể hơn phần nữa là giữ nhiều lạnh ít rồi, hắn không có khả năng tiếp tục dẫn tới thiên kiếp nữa rồi. Trên Hằng Vũ Phong có người làm ra phán đoán như vậy, mấy lão sát thủ kia thực lực bí hiểm, giam cầm hư không, gần như không có khả năng mà thoát đi. Thế nhưng chuyện xảy ra khiến cho mọi người giật mình kinh sợ. Diệp Phàm cầm trong tay thần kiếm động máu, chém liên tiếp vài tên hạt giống sát thủ, giống như xuyên qua cửa sổ giấy vậy, dễ dàng chạy thoát mà đi ra ngoài. Hư không mặc dù bị giam cầm, nhưng mà không cách nào chặn lại hắn, con đường phía trước vẫn không bị cản trở. Loại bộ pháp này có phải là... Tất cả người của sát thủ thần triều viễn cổ đều trợn to hai con mắt, lộ ra thần sắc khó tin. Bí quyết tử hành xuất thế, thiên đình viễn cổ sắp xuất hiện rồi sao? Một vị lão sát thủ trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời. Diệp Phàm! Cơ Tử Nguyệt nhẹ giọng kêu gọi, muốn đuổi theo ra ngoài, lại bị Cơ Hạo Nguyệt dùng sức kéo lại. Ca ca là đồ độc ác mà, vì sao huynh luôn ngăn chặn ta? Chờ ta có thể mạnh hơn huynh, ta phải trấn áp huynh nửa năm. Cơ Tử Nguyệt tức giận, nhăn mày nhíu mũi, múa mày hai nắm tay thanh tú, dùng đôi mắt to sáng như trăng lưỡi liềm liếc xéo ca ca nàng. Những người khác thấy như vậy thì đều mỉm cười. Thánh thể cũng thật không đơn giản mà, sát thủ thần triều diễn cổ lại thất thủ. Vừa rồi hắn dùng bí thuật gì vậy mà lại có thể đột phá giam cầm như vậy chứ? Bọn họ nhỏ giọng bàn luận, sau đó quay nhìn một lần cuối cùng về hướng Hằng Vũ Phong, từ đó rời khỏi Đông Hoang, vượt qua hư không mà đi. Đến tận đây, rất nhiều nhân kiệt tụ tập tới Trung Châu, triển khai trường tranh phong kịch liệt nhất. Đây chính là va chạm lớn giữa năm vực, người mạnh nhất của tương lai sẽ sinh ra từ đây. Trung Châu Kỳ Sĩ Phủ chính là một địa phương lông vượt phượng bay. Diệp Phàm gặp phải thần triều viễn cổ ám sát, trong lòng ngưng trọng. Theo như lời Hắc Hoàng nói, đối phương có thần thuật thiên cơ, có thể thôi diễn ra hắn ở nơi nào. Tuy nhiên hắn vẫn không sợ, Hắc Hoàng đã chuẩn bị cho hắn những khối ngọc kia mang theo trên người. Bên trong có khắc khi thiên trận văn, không còn sợ người nào có thể thôi diễn ra được. Ước chừng yên lặng một tháng, Diệp Phàm mang theo một vẻ cười lạnh, chìm sâu vào trong bóng đêm, chuẩn bị bắt đầu hành động. Trong hồ gặp chuyện, hắn vẫn chưa đụng đi xa. Dùng thiên định bí thuật ẩn thân, sau đó truy tung ngược lại hướng đi của những người này, dò ra được một ít mật địa. Thời gian lâu như vậy, hắn sớm đã thăm dò hư thực ở mấy chỗ mật địa. Đó là cái trại huấn luyện sát thủ. Khi những lão sát thủ không có ở đó, hắn lựa chọn động thủ. Trong thiên địa một mảnh hắc ám, giơ tay không thấy năm ngón, Diệp Phàm giống như một đạo âm hồn lẻn vào trong một tòa địa cung. Thạch cung cổ xưa ở dưới lòng đất tràn ngập vẻ tang thương năm tháng, tồn tại cũng không biết bao nhiêu vạn năm, tràn ngập mùi vị máu tươi. Đây là một trại huấn luyện chỉ có một vị đại năng chủ đạo. Đáng tiếc hôm nay lão đã rời đi rồi, cũng không tỏa quang ở trong địa cung này. Cách! Diệp Phàm âm thầm tiến vào, vô thanh vô tức vặn gãy cổ của hai gã sát thủ giữ cửa, làm cho bọn họ bị mất mạng tại đương trường. Lúc này hắn hóa thành một sát thủ, dùng thủ đoạn như vậy đối phó với thần triều viễn cổ, giống như tử thần thoáng ẩn thoáng hiện trong địa cung. Diệp Phàm vô tình huy động quyền trượng màu vàng, không ngừng thu gặt sinh mệnh, từ hang đá này tiến vào hang đá tiếp theo, trong lòng đất tràn ngập mùi máu tanh và khí tức tử vong. Người nào? Rốt cuộc có người phát hiện nhưng cũng đã chậm, tới hiện tại đã có mấy chục người bị đánh chết tươi, còn không tới 10 người. Ngươi là Diệp Phàm? Ta đại biểu thiên đình đến tru diệt các ngươi. Diệp Phàm cười lạnh, quyền trưởng màu vàng như ánh sáng, sát khí như hải dương mênh mông mãnh liệt. Đầu bay lên, tử thi rơi xuống đất. Thân thể bị dập nát, trở thành một cái đống bùn nhão. Ngươi! Một hạt giống sát thủ bùng phát, diễn biến ra sát sinh đại đạo của nhân thế gian. Hồ! Diệp Phàm vô cùng giật mình, nơi đây nhưng lại có một sát thủ trẻ tuổi hóa long biến thứ nhất, tuyệt đối là một thế hệ trẻ tuổi vương bài của sát thủ thần triều viễn cổ. Ta mà giết ngươi, nghĩ đến nhân thế gian nhất định sẽ rất đau lòng đây. Trong mắt Diệp Phàm lóe ra tia hàn quang. Ngươi quá coi thường nhân thế gian rồi, có người còn cường đại hơn xa so với ta. Hắn là chuyên môn để giết chóc chư dương mà sinh ra, ngay cả ngươi là thánh thể cũng không ngoại lệ đâu, khó thoát khỏi cái chết. Người này sinh ra lòng ác độc, dùng đại thuật sát sinh công phạt Diệp Phàm. Ta nghe nói qua, điện phủ diễn cổ của các ngươi dùng đầu lâu chư dương lát tường, tương lai ta sẽ tự mình đi nhìn xem thử vậy. Diệp Phàm cười lạnh, huy động quyền trưởng thiên đình, cũng dùng đại thuật sát sinh công sát. Hai người lúc ẩn lúc hiện, lúc sáng lúc tối quyết đấu trong hư vô, phi thường quỷ dị. Ngươi không có cơ hội đâu, người cường đại hơn xa ta kia sẽ tàn sát sạch sẽ tất cả các loại dương. Những người thể chất đặc thù bọn ngươi, hắn là vì đánh chết các ngươi mà sinh ra. Sát thủ này lạnh giọng nói. Thật sao? Ta sẽ chờ hắn. Nếu mà hắn không xuất hiện thì tương lai ta đánh giết tới điện phủ cổ kính của các ngươi, tự mình đi tìm vậy. Diệp Phàm là tứ cực đại viên mãn, nắm giữ đại thuật sát sinh của thiên đình, so với những người của thần triều viễn cổ này còn khủng bố hơn. Hắn chém rụng đầu người cao thủ trẻ tuổi tuyệt đỉnh này, máu tươi bắn vọt lên rất cao. Hắn nhẹ nhàng điểm một ngón tay tiêu diệt thần niệm của gã. Khi hết thảy chấm dứt, Diệp Phàm xoay người rời đi, vượt qua hư không, biến mất trong bóng đêm, chỉ để lại một mảnh đất đầy máu tươi và thi thể. Hắn chạy tới mật địa kế tiếp, bởi vì cơ hội chỉ có một đêm này thôi, bỏ qua sẽ rất khó phục chế lại. Một chỗ mật địa khác cũng giống nhau, không có cao thủ tỏa trấn, dường như đều cùng nhận được mệnh lệnh nào đó, đều tạm thời rời đi rồi. Máu tươi phun trào, đầu người rơi xuống, Diệp Phàm không tiếng động trong bóng đêm tàn sát, chém chết sát thủ. Đây là một đêm máu đổ đầu rơi, rất nhiều người ngã xuống, sinh mệnh vĩnh viễn trôi đi. Ngày thứ hai, tin tức chấn động khắp thế gian, Diệp Phàm trong một đêm liên tiếp chọn các trại huấn luyện của sát thủ thần triều viễn cổ ở các nơi, ước chừng giết chết hơn 180 người. Nhiều thi thể, nhiều máu tươi như vậy làm cho trại huấn luyện sát thủ các nơi lộ ra ánh sáng. Rất nhiều người đều tự mình đến quan sát. Thế nhưng điều kinh sợ, Diệp Phàm lại có thủ đoạn như vậy, ngay cả người của sát thủ thần triều viễn cổ cũng dám phản sát, mà còn tìm ra được mấy chỗ mật địa. Tuy không phải là điện phủ của thần triều viễn cổ, cũng không phải những địa phương thần thánh cổ xưa kia, nhưng đây cũng đúng là hung hãn tác vào mặt của bọn họ. Nhân thế gian, địa ngục, ta đại biểu thiên đình trừng phạt các ngươi! Đây là cường âm của Diệp Phàm hô lên ở Đông Hoang, quả thực chấn nhiếp mọi người. Hiện tại ai muốn động thủ sẽ trước suy nghĩ một chút tổn thất của chính mình. Diệp Phàm cũng không ở lại lâu. Ngay cùng ngày, hắn vượt qua hư không rời khỏi Đông Hoang. Lôi đình mà cường thế kết thúc, hắn đi về phương Tây. Đông Hoang trở về sự yên lặng, truyền nhân kiệt xuất của đại giáo vô thượng đều đi xa. Phiến đại địa này dường như thiếu đi sức sống, có dáng vẻ già nua nặng nề. Diệp Phàm hô lên cường âm kinh thế, rồi sau đó cũng là lựa chọn xoay người rời đi. Ngay trong ngày rời khỏi Đông Hoang, lưu lại một đoạn truyền thuyết. Rất nhiều người thực là không chịu nổi. Sống không thấy người, chết không thấy thi thể, tìm không được bóng dáng của hắn nữa, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ phẫn nộ. Rất nhiều tu sĩ thấy hắn phát ra lời ác độc, nghĩ rằng tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến. Ai ngờ hắn xoay người bỏ đi, biến mất trên cái phiến đại địa này. Mọi người tự đánh một quyền vào trong không khí. Rất là phẫn uất, nhưng cũng không làm sao được, từ đó không còn thấy bóng dáng Diệp Phàm nữa. Trung Châu, Bắc Nguyên, Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Lĩnh, năm đại địa vực bao la bát ngát, nếu chỉ dựa vào phi hành, mặc dù là địa vực liền nhau, bình thường cũng cần mười mấy năm mới tới. Có thể nghĩ mà biết, đây là một mảnh đại địa rộng lớn biết bao, có thể nói là mênh mông không bờ bến, càng nghĩ kỹ lại càng khiến người ta rung động. Trung Châu đại biểu cổ xưa và thần bí, có truyền thuyết vô tận. Tương truyền nó cùng với cổ tinh của nó có tương liên, có giới môn vực ngoại, có dấu bí mật của tiên vực. Lại là năm tháng trôi qua một vạn năm, Trung Châu kỳ sĩ phủ đến kỳ hạn mở ra, ảnh hưởng thật là lớn. Thế hệ trẻ của năm đại vực đều nhích động, anh tài trong thiên hạ tụ hội. Có người đến từ địa phương thanh tú, có người đến từ vùng khỉ ho cò gáy, hoặc siêu thoát tự nhiên, hoặc kiệt ngạo không thiện ý. Mỗi người đều có thần vận không giống nhau. Cũng không giới hạn trong thánh địa, cùng với hoàng triều bất hủ, rất nhiều đại giáo vô thượng cũng có thể tiến cử truyền nhân. Kẻ không môn không phái thì chỉ cần thực lực cũng đủ có thể tiến vào đây. Điều kiện tiên quyết chỉ có một, đó chính là phải có chiến lực cấp thánh tử, hết thảy phải bằng vào thực lực mà nói chuyện. Kỳ sĩ phủ nằm ở trong linh sơn, có thác nước màu bạc như rồng bay xuống, có sườn núi quái thạch nguy nga. Thần mộc đứng sừng sững không hề mục nát, có thơm thơm của linh dược vạn năm. Trên bãi đá sạch sẽ không một hạt bụi, kỳ lân thú nằm đơn độc làm bạn với linh thảo. Trên vách đá thải loan bay liện, khí tường hòa bốc lên, hương thơm cô chi và cô lan. Trong núi cũng không thiếu sinh cơ, có thượng hoa nở rộ, có kỳ thụ lay động, lộc thọ hồ tiên thường lui tới, linh cầm huyền hạt bay múa lúc ẩn lúc hiện. Ngọn nguồn vạn mạch, sau huyệt của tổ long thủy khí lượn lờ, trời quang mây tạnh như thiên đường thế ngoại, khiến người ta vừa kinh ngạc vừa hâm mộ. Ở ngày đầu tiên, trước kỳ sĩ phủ đã tới hơn vạn người, tụ tập ở ngoài cửa núi, ai nấy đều có tư chất bất phàm, người người đông đúc. Có thể tưởng tượng kế tiếp mấy ngày nữa, có thể còn có nhiều người hơn nữa, nhưng không có khả năng thu nhận toàn bộ. Từ trước đến nay đều chỉ có mấy trăm người có thể đi vào thôi. Từ trong sách cổ ghi lại đến nay, đệ tử của kỳ sĩ phủ nhiều nhất cũng chỉ 800 người. Thời điểm ít nhất chỉ có 500 người, bình thường đều dao động ở trong phạm vi này. Nhưng mà người có lòng tin vượt qua đại vực mấy ngàn vạn dặm tới đây đều là người tài, không ai chịu phục lẫn nhau, không thiếu được một hồi đại chiến. Chỉ trong ngày thứ nhất đã tuôn ra cường giả trẻ tuổi hóa long biến thứ năm, đến từ Nam Lĩnh, quét ngang mọi người, không người nào có thể kháng cự, là người đầu tiên đi vào. Thế nhưng bàn tán, ngay cả lớp nhân vật người già cũng đều bị kinh động, thực không hiểu ở đâu còn có thể nhảy ra một kỳ tài ngút trời như vậy. Người của Đông Hoang sau khi nhìn thấy đều cảm giác thật áp lực, cũng chỉ có Dư Quang Thánh Tử cùng Cơ Hạo Nguyệt còn có thể bình tĩnh đối mặt. Ngày thứ hai, lại xuất hiện một nhân vật giống như yêu nghiệt, tát một cái đánh chết tươi một vị vương thể, cũng không có phí bao nhiêu khí lực. Thế nhưng điều kinh hãi, một cái tát đánh chết vương thể, yêu nghiệt như vậy ở thời đại thượng cổ cũng không gặp nhiều, mọi người thầm than, đại thế quả thực đã đến rồi. Ngày thứ ba, xuất hiện một búp bê, chỉ mới 9 tuổi, lại lực áp rất nhiều đối thủ thành công vượt cửa ải, thành công tiến vào kỳ sĩ phủ. Một chiến tích này lại làm kinh sợ, đánh mất hy vọng trong lòng nhiều người, mỗi người đều cảm thấy rất khó tin. Đây là yêu đồng từ xưa ít có. Kỳ sĩ phủ mở rộng sơn môn thời gian chỉ có một tháng, gần như trong mỗi ngày đều có nhân vật kinh hùng xuất hiện. Cả năm địa vực thì thiên hạ có rất đông kỳ nhân dị sĩ, đệ tử thân của dị bẩm được truyền thụ của cao nhân quán thế, thường đến trong những ngày gần đây khiến người ta trố mắt nhìn trân trối. Gần một tháng qua, rất nhiều đại năng đều ngạc nhiên thán phục không thôi, cảm giác sâu sắc thời đại của mình sắp trôi qua rồi. Nhóm người này nếu trưởng thành lên, tuyệt đối đều là vua trong đám người. Trong thời gian này xuất hiện một ít yêu nghiệt, làm cho người ta cảm thấy rúng động sâu sắc. Rốt cuộc mọi người cũng kiến thức được cái gì gọi là tư chất ngút trời, cái gì là vô địch cùng thế hệ, ngay cả lớp nhân vật người già đều ngạc nhiên thán phục không thôi. Có thể so với yêu nghiệt thời đại thượng cổ, đương thời lại xuất hiện, hơn nữa không chỉ là một hai người. Trong thời gian đó, còn có một đoạn nhạc điểm nhỏ. Một nhân vật cấp yêu nghiệt vừa đổ thiên kiếp vừa tiến vào kỳ sĩ phủ, dọa cho thiên hạ trợn mắt mém rớt mắt xuống đất. Con bà nói chứ, có mấy người đang hóa lục bí cảnh mà bắt đầu đổ kiếp chứ? Thật sự là yêu nghiệt mà, nhìn hắn tuyệt không có cố hết sức, cứ như vậy đi vào sơn môn. Người như vậy xưa nay ít có đó, tất cả đều là tồn tại không phải người bình thường. Tương truyền ở thời thượng cổ, thánh nhân khi còn trẻ đều là yêu nghiệt đó, đều rất là phi nhân. Rất nhiều người không kìm nổi nguyền rủa, bởi vậy lại nghĩ tới một người khác ở Đông Hoang. Nè nè, các ngươi cũng biết chứ, Đông Hoang cũng có một yêu nghiệt đó nha, dựa vào độ kiếp phá giải kết cục phải chết, giết một đám cao thủ, trong đó có đại năng nữa đó. Người ở đại vực khác cũng mơ hồ có nghe nói tới chiến tích của Diệp Hàm, lúc này bàn luận. Thôn chữ sao, ngươi có đại năng được có thể đánh chết hả? Lôi kiếp đó phải khủng bố đến mức nào chứ? Rất nhiều người giật mình kinh sợ, không ít người đều không tin. Một vài nữ nhân xinh đẹp đều không kìm nổi quay đầu lại nhìn, cẩn thận lắng nghe. Phàm là nhân vật cấp yêu nghiệt, mọi người đều không thể không lưu tâm, bởi vì đó khẳng định là địch thủ cường đại nhất của bọn họ trong tương lai. Nhưng mà đáng tiếc thiệt nha, nghe nói cái tên yêu nghiệt Đông Hoang kia sẽ không đến kỵ sĩ phủ, quả quyết cự tuyệt lời mời. Sao lại như vậy chứ, còn có tính cách như vậy sao, không ngờ xem thường kỵ sĩ phủ hả? Lần trước tại đại hội giao trì ban đầu, ba vị đại nhân vật của kỵ sĩ phủ tham dự, còn thực sự mời hắn đến, lại bị hắn lắc đầu uyển chuyển từ chối á. Có người nói ra chuyện như vậy khiến cho toàn trường ồ lên, tất cả đều phi thường kinh ngạc, cơ hội như vậy mà cũng không thèm quan tâm. Lúc này Diệp Hàm chưa có tới, nhưng lại dẫn tới một số người bàn luận về mình. Thiệt sự ta cũng muốn gặp hắn thử xem sao, đến tục cùng hắn mạnh cỡ nào, tương lai đi ra ngoài lịch lãm nhất định phải gặp được hắn. Trong kỵ sĩ phủ có thể thấy được tất cả anh tài cùng thế hệ, duy chỉ có hắn không tới thôi, tương lai đi ra ngoài tự nhiên phải mở mang kiến thức một chút, xem hắn rốt cuộc như thế nào. Kỵ sĩ phủ, sân môn mở rộng ra một tháng, mỗi ngày đều có hơn vạn anh kiệt vọt tới, nhưng cuối cùng lại chỉ có 720 người được lưu lại. Người tới nơi đây là nhân vật tuyệt đỉnh một thế hệ trẻ tuổi, kết quả vẫn như cũ là chọn kiệt trong kiệt, tuyển vương trong vương, theo tổng số khổng lồ mà nói, người được lưu lại ít đến đáng thương. Lớp nhân vật người già khiếp sợ phát hiện, không ít nhân vật cấp thánh tử đều không thấm vào đâu, bị người ta đánh bại ảm đạm mà rời đi. Ồn ào huyên náo một tháng, rốt cuộc thì hạ xuống màn che, nhìn thấy một ít nhân vật cấp yêu nghiệt xuất thế, có người cảm thấy áp lực, mà có người thì vô cùng hưng phấn. Cùng thế hệ tranh hùng, kỳ sĩ phủ tương lai chắc chắn sẽ là nơi lông phụng bay nhảy, khẳng định sẽ va chạm ra tia lửa rực sáng đương thời. Thật đáng tiếc nha, yêu nghiệt Đông Hoang kia rốt cuộc vẫn là không tới. Có người tiếc nuối, mất đi một đối thủ, đây là tự tin của cường giả. Kỳ hạn tới rồi mà hắn còn không có tới, xem ra không chuẩn bị xuất hiện rồi, thật là khác người mà. Rất nhiều người đều rất thất vọng, bất kể thiên chi kiêu nữ hay là cường giả có vương huyết chảy xuôi, tất cả đều muốn kiến thức một chút yêu nghiệt này, dù sao hắn là người duy nhất cự tuyệt. Lần này người Đông Hoang có vẻ không mạnh nha, chẳng lẽ trừ cái tên yêu nghiệt kia ra, giống không có người nào khác nổi tiếng hay sao vậy? Có người tỏ ra vẻ khinh thường. Vậy thì ngươi sai lầm rồi, nhìn thấy nam nhân sáng lạng đi đằng xa kia không, là Diêu Quang Thánh Tử. Theo lời đồn thì hắn tấn giai cũng bị lôi kiếp, chẳng qua là trước mắt giấu giếm không hiển lộ ra mà thôi. Không sai nha, còn có nam nhân áo tím kia kìa, là thần dương thể Đông Hoang, loại thể chất này các ngươi nghe nói qua rồi chứ, bạo phát điên cuồng, chiến lực nghịch thiên. Còn có một tiên thiên đạo thai nữa, một khi tiến vào cảnh giới thánh chủ, pháp lực sẽ ngập trời, thân cùng đạo hợp nhất, ở thời điểm đó hơn phân nữa có thể nhìn xuống chư dương. Vạn năm một lần, lần này người tài cường đại vượt qua tưởng tượng, làm cho người của kỵ sĩ phủ cảm thấy rất bất ngờ. 30 ngày vừa trôi qua, những người khác chỉ có thể ảm đạm rời đi, không có tư cách đi vào. Tuy nhiên vào ngày thứ 31 lại đã xảy ra chuyện bất ngờ. Một người giả man cầm trong tay đại bổng nanh sói, mặc áo da thú, vội vàng chạy tới xông vào sân môn. Người này khẳng định là đến từ cái dùng khỉ ho cọ gáy, vừa thấy chính là chậm trễ thời gian, đến muộn như vậy chẳng lẽ hắn còn muốn tiến vào hay sao? Người giả man này cầm trong tay cái cây đại bổng nanh sói, mạnh mẽ đánh mở tung sân môn của kỵ sĩ phủ, khiến cho mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Thật to gan mà, ngươi là ai, vì sao lại phá hủy sân môn? Trong kỵ sĩ phủ, một vị đại năng xuất hiện, đứng trên hư không quát hỏi. Ta đến chậm, xin cho ta một cơ hội. Gã ấp a ấp úng, keng một tiếng nổ vang. Gã chống cái cây đại bổng nanh sói xuống đất, cả vùng núi đều lay động. Tên giả man này có khí lực kinh khủng thiệt, ta như vậy mà có cảm giác như hắn có thể đánh sang bằng ngọn núi lớn đó nghe. Đây là, hắn không phải là tên yêu nghiệt Đông Hoang kia đánh chứ? Rất nhiều người đều kinh hãi, mấy trăm người được lựa chọn đứng ở trong sân môn vây xem đều biến sắc. Không có quy củ thì không thể thành quy tắc, người đã tới chậm rồi, không thể tiến vào. Vị đại năng kỳ sĩ phủ lắc đầu nói. Nhà của ta ở tại rừng sâu núi thẳm, rất hoang vu, khi nghe được tin tức này thì đã quá muộn rồi. Người giả mang cấp bách nói. Được rồi, ta có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi nhất định phải đủ mạnh. Vị đại năng của kỳ sĩ phủ gật gật đầu, cũng không phải là người bất cận nhân tình. Hả? Như thế nào mới được vậy? Người trẻ tuổi tóc tai bù xù mà áo da thú, thoạt nhìn thật nguyên thủy, hỏi. Ngươi dùng toàn lực tới công kích ta, nếu làm ta vừa lòng thì sẽ cho ngươi lưu lại. Được. Người giả man này không có nói hai lời, chọc cây đại bổng nanh sói vào trong tảng đá, vung lên một cái bàn tay to mà đánh tới. Vị đại năng kỳ sĩ phủ giơ tay đón đỡ, thuần dùng thân thể để đối kháng, phát ra một tiếng vang lớn đinh tai nhức óc, như thần lôi giáng xuống trái đất vậy. Bình bịch. Vị đại năng kia không ngờ lại thối lui ra ngoài, bàn tay rách toạc chảy máu, cánh tay kia khẽ co rút. Mọi người ồ lên, quả thực là không thể tin được hết thảy chuyện này. Thân thể người giả man này rốt cuộc mạnh mẽ tới bao nhiêu đây? Có bà nói chứ, cái người giả man này có thể ném đi ngọn núi trên tay đó. Hắn thật săn bằng ngọn núi lớn tuyệt đối không thành vấn đề nha. Đây là con người hay sao vậy? Ngay cả bàn tay của đại năng đều đánh rất tả tơi kìa. Lại là một tên yêu nghiệt thân thể người thiên mạnh mẽ đến biến thái đó. Mọi người ai nấy đều trố mắt ra nhìn, tất cả đều vô cùng khiếp sợ. Thân thể như vậy quả thực là đáng sợ, đại năng đều không chịu nổi. Chẳng lẽ là cái tên yêu nghiệt Đông Hoang kia thực sự ở thời điểm cuối cùng chạy đến là hắn hay sao? Có người đưa ra phỏng đoán. Đúng rồi. Nghe nói đến cái tên yêu nghiệt Đông Hoang kia cũng là thân thể người thiên, hai người quá giống rồi. Không phải đâu, nghe nói cái tên yêu nghiệt Đông Hoang kia rất thanh tú, một bộ dạng vô hại với cả người lẫn vật, không phải là manh giả như cái người này đâu. Thôi dẹp mẹ đi, cái gì mà vô hại với cả người lẫn vật, ta ở Nam Lĩnh đều nghe nói tên tiểu tử kia không phải là thứ tốt gì, chỉ một lần thiên kiếp liền giết sạch tất cả mọi địch nhân. Ta có thông qua không vậy? Người giả man mặc áo da thú chất phát hỏi. Vị đại năng kỳ sĩ phủ kia lúc này tay phải còn đang co giật, có thể không thông qua được hay sao? Yêu nghiệt như vậy cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy qua rồi. Người có thể đi vào. Tốt quá rồi. Người giả man tóc tai bù xù nhấc bổng cây đại bổng nanh sói của mình lên, bình bịch đi vào trong sân môn. Mỗi bước chân của gã hạ xuống, mặt đất đều vang lên một tiếng kịch, chấn động rung chuyển mặt đất giống như một con cự long đang di chuyển, lực lớn vô cùng khiến cho người ta phát lạnh. Có thể đúng là tên yêu nghiệt của Đông Hoang kia đó nha. Hắn chiếm được kế thừa của Nguyên Thiên Sư, có thể thay đổi dung mạo, có thể hóa thành bất cứ dung mạo nào rồi tới đây á. Một thanh âm thật mơ hồ phát ra trong đám người, nói ra một bí tưng như vậy. Người giả man vừa mới tiến vào bên trong sơn môn đã bị rất nhiều ánh mắt theo dõi, không ít người cho rằng gã là Diệp Phàm giả dạng tới đây, tự nhiên tương lai không thể thiếu một hồi phong ba. Hết tập 138 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.